cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 191, siêu cường thần thức. Sư huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Xin hỏi lúc ấy ta bắt ngươi tay sao? Trước mắt đạo bào thanh niên luyện khí kỳ 10 tầng tu vi. Triệu Trạch có chút ấn tượng, biết hắn là cuối cùng mua sắm kim cương dây chuyền một trong mấy người. Liền cười nhạt một tiếng khoát tay hỏi ngược lại. Không có a, thấy chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử bắt đầu tụ lại mà đến. Trong đó còn có mấy cái nữ tu. Thanh niên theo thói quen đáp lại. Kia lại xin hỏi sư huynh, ngươi cho ta tụ khí đan, là sư đệ ta theo ngươi chữ vật túi bên trong đoạt tới sao? Ngươi ngược lại là muốn cướp, cũng phải có bản sự kia mới được. Giờ phút này thanh niên mới nhìn rõ ràng, mấy ngày ấy không thấy, Triệu Trạch thế nhưng theo luyện khí kỳ 4 tầng sơ kỳ, biến thành 4 tầng cảnh giới đại viên mãn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói vẫn là quá yếu. Khinh thường cười lạnh nói, cái kia còn có cái gì nói, sư đệ quê quán có câu ngạn ngữ gọi hàng bán lúc ấy giá trị ta nguyện ý bán. Ngươi nguyện ý mua, công bằng giao dịch sao là sau đó bồi thường tiền nói chuyện. Tránh ra, sư đệ muốn đi tạp vật các thấy vi sư thúc, không rảnh tại cái này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nói đến thế thôi. Triệu Trạch không kiêu ngạo không tự ti đẩy ra thanh niên ngăn ở trước người hắn cánh tay. Sải bước hướng nơi xa đi đến. Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi chờ đó cho ta. Triệu Trạch lúc ấy là cùng mập mạp, chế tạo chạm tay có thể bỏng hút hàng cảnh tượng. Này mới khiến thanh niên cam nguyện lấy ra 6 hạt tụ khí đan. Có thể miệng hắn ra bình thường, nói không nên lời. Đành phải nhìn Triệu Trạch bóng lưng oán hận nói. Phi, chờ, lão tử qua mấy ngày liền trở về tương lai đi. Có bản lĩnh ngươi đi 2000 năm sau tìm ta nha. Đối với thanh niên uy hiếp, Triệu Trạch căn bản cũng không thèm một chú ý. Bước chân không ngừng thẳng đến tạp vật các mà đi. Trên đường, lần nữa có hai người bị hắn đỗi á khẩu không trả lời được. Nếu không phải cố kỵ tông môn quy củ, chắc chắn trực tiếp lựa chọn ra tay. Bái kiến vi sư thúc, thỉnh vi sư thúc cho sư điệt đổi một viên thanh linh đan cùng 12 mai huẩn linh đan. Lúc này, gây nên rất nhiều đệ tử cửu thị Triệu Trạch, ngay tại tạp vật trong các, hướng trước mặt trung niên đạo sĩ thật sâu cúi đầu. Mà trước mặt hắn là vừa vặn cung kính lấy ra 180 hạt tụ khí đan cùng 260 mai linh thạch. Lúc trước hình kiện dẫn dắt bọn họ nhập môn lúc từng nói qua, đề giai đan dược và linh thạch đều có thể tại tạp vật trong các đổi thành cao giai đan dược, chỉ là tỷ lệ cố định, không có tại một số đồng môn bên trong đổi tiện nghi. Cụ thể tỷ lệ là 20 hạt tụ khí đan hoặc 40 mai linh thạch đổi một viên uẩn linh đan, 100 mai tụ khí đan hoặc 200 linh thạch có thể mua một viên thanh linh đan. Hiện tại hắn tụ khí đan còn có 200 hạt, linh thạch 303 khối. Triệu Trạch dứt khoát một lần mua, có thể để cho hắn đột phá đến luyện khí kỳ 10 tầng đan dược. Ta tụ khí đan, linh thạch của ta a, tuy nói là vì mau chóng đột phá bình cảnh mới như thế tốn kém, có thể thoáng cái liền cơ hồ tiêu xài đắc tội rất nhiều sư huynh, mới kiếm được điểm ấy gia sản. Triệu Trạch mặt ngoài cung kính mỉm cười, kỳ thực trái tim đều đang chảy máu. Ngươi muốn đan dược đều ở nơi này. Tốt, có thể đi. Vì họ trung niên đạo nhân thấy Triệu Trạch thoáng cái lấy ra nhiều như vậy đan dược, linh thạch, không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bất quá hắn cũng không hỏi những đan dược này lai lịch. Vung tay lên, thu hồi trước mặt bình bình lọ lọ, đống nhỏ linh thạch về sau. Phất tay khẽ vồ đem 5-6 cái đan bình mang tới. Đưa cho Triệu Trạch nhàn nhạt phân phó nói, đa tạ vi sư thúc. hướng trung niên đạo sĩ lần nữa cúi đầu về sau. Triệu Trạch ra tạp vật các, cất bước hướng sau núi biệt viện đi đến, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa kỹ càng, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái trắng noãn như ngọc tiểu đan bình. Từ đó đổ ra một hạt uẩn linh đan, lớn chừng ngón cái, đan hương nồng úc linh khí uẩn uẩn. Triệu Trạch đổ vào lòng bàn tay làm sơ quan sát về sau, liền trực tiếp nuốt mà xuống. Ông cường đại linh lực tràn ngập toàn thân, cái loại này dùng Bắc Minh thần công cưỡng ép thôn phệ chân khí xưng cảm giác lần nữa đánh tới. Triệu Trạch biết tận dụng thời cơ, vội vàng vận chuyển nạp linh kinh dẫn đạo, xung kích luyện khí kỳ 4 tầng đại viên mãn bình cảnh. Oanh cũng chính là ngắn ngủi mười mấy phút, Triệu Trạch thể nội vang lên ầm ầm, viện lạc bên trong thiên địa linh khí trực tiếp hướng hắn tụ lại mà tới. Lần này thời gian qua đi không đến một ngày đột phá. Không riêng lệnh cư ngụ ở nơi này 16 cái mới nhập môn đệ tử im lặng lắc đầu. Liền nơi xa đình tả bên trong Hứa Linh Tử, cũng có chút khuôn mặt có chút động. Hứa Linh Tử có kết đan kỳ sư thúc Hứa Không chiếu cố, không tại núi Thanh Thành chủ phong thượng ở lại tu luyện. Lần này tới cũng là ngẫu nhiên phát hiện Lý Tuyết Nhi đeo có kim cương dây chuyền. Lại nghe nói mới nhập môn đệ tử bên trong có người chào hàng kim cương đồ trang sức. Lúc này mới tới tìm người nghe ngóng. Hắn đối diện dáng người thon dài thanh niên anh tuấn cao kiện, chính là luyện khí kỳ 12 tầng tu vi, cũng chính là một chút mua sắm Triệu Trạch hai cái nhẫn kim cương gia hỏa. Hứa sư huynh là mới nhập môn đệ tử viện lạc, nghĩ đến hẳn là tiểu tử kia. Giờ phút này, ngay tại hướng Hứa Linh Tử miêu tả Triệu Trạch, hắn cũng đồng dạng cảm ứng được biệt viện nơi biến hóa, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, như vậy sao? Chẳng trách Tuyết Nhi sư muội đối ta lạnh nhạt không ít. Hừ, tiểu tử thối, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Giờ phút này, Hứa Linh Tử cuối cùng cũng rõ ràng, vài ngày trước tại ngoài sơn môn gặp được Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi lúc, Lý Tuyết Nhi vì bảo hộ hắn, cũng không có nói lời nói thật, giữa bọn hắn cũng không phải trong núi hỏi đường đơn giản như vậy. Có thể để cho băng thanh ngọc khiết Tuyết Nhi sư muội đối với hắn cảm mến bảo hộ. Mặc kệ này Triệu Trạch có cái gì tư chất, Hứa Linh Tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười, kỳ thực trong lòng lòng đố kỵ bốc hơi. Hứa Linh Tử nhàn nhạt phân phó nói, nhìn chằm chằm hắn, kẻ này một khi rời đi tông môn, lập tức cho ta biết. Đúng, Hứa sư huynh. Cao kiện vốn là bởi vì Triệu Trạch hố hắn mà ghi hận trong lòng. Thấy hậu trường rất cứng, Hứa Linh Tử muốn tìm hắn phiền phức, đốn không chậm trễ chút nào đáp ứng. Triệu Trạch không biết hắn cái gì cũng không có làm, càng vô tâm cùng Hứa Linh Tử tranh Lý Tuyết Nhi, lại đưa tới đối phương lớn như thế lòng đố kỵ. Giờ phút này đang chìm ngâm ở sau khi đột phá tu vi liên tục tăng lên trong vui sướng. Đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên, Triệu Trạch cảm giác trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tăng trưởng, so với nguyên lai nhiều gấp mấy lần không thôi, mà thần thức tăng cường đồng dạng không thể khinh thường. Theo tâm niệm vừa động, liền trực tiếp bao trùm toàn bộ trong biệt viện bên ngoài, lại còn tại hướng về nơi xa không ngừng lan tràn. 20 trượng, 35 trượng, 45 trượng, 50 trượng, 50 trượng về sau, Triệu Trạch mới cảm thấy có chút cố hết sức, thẳng đến tiếp cận 55 trượng thời khắc, cuối cùng đã tới cực hạn của hắn, rõ ràng tìm kiếm phương viên 165 mét phạm vi. Triệu Trạch tịnh không vừa lòng, hắn muốn chính là càng mạnh thần thức, có thể này đã thực kinh người, bởi vì bình thường vừa vặn sinh ra thần thức luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ, chỉ có thể dò xét phương viên vài chục trượng, 5 tầng thiên đại viên mãn khương siêu phàm, cũng mới bất quá phương viên 30 trượng mà thôi. Cuối cùng cũng nhanh, nhiều nhất lại có mấy ngày, ca liền có thể quang minh chính đại nhận nhiệm vụ xuống núi rời đi. Một viên Uẩn Linh Đan, làm hắn trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng trung kỳ, cũng đem cảnh giới vững chắc xuống. Vào đêm, luyện hóa hết thảy dược lực Triệu Trạch, mở ra sáng ngời có thần hai tròng mắt, khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Ông nhưng vào lúc này, hắn căn phòng cách vách bên trong thiên địa linh khí đột nhiên run lên. Đúng là mập mạp tại bế quan mấy ngày về sau, rốt cuộc đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng đại viên mãn chi cảnh. Lại một lát sau, bên kia bị Triệu Trạch kích thích cường tráng thanh niên phí quân, cũng nước chảy thành sông đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,